Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 112, trốn tránh. Xong chuyện sau đó, Yagami Kyo ngồi ở Hokage vị trí. Sunet chính là ngồi ở trên đùi hắn, nắm cả hắn, hai người hai tròng mắt mắt đối mắt, cười một tiếng, tạp chí trùng, ngươi định đem lôi thần kiếm xử trí như thế nào? Yagami Kyo cảm thấy thả ở trên tay nàng. Danzo khẳng định sẽ nghĩ đủ phương cách click. Ta biết rõ người muốn. Người muốn nói. Ta cũng có thể cho ngươi. Bất quá ngươi biết sử dụng lôi thần kiếm sao? Hoặc là nói. Ngươi biết sử dụng kiếm sao? Sunet tự nhiên tin tưởng hắn. Hắn muốn nói. Đem lôi thần kiếm cho hắn tự nhiên có thể. Ta không biết. Nhưng ta lấy trên người. Lời như vậy vẫn tốt hơn đặt ở ngươi nơi này bị Danzo bọn họ nhớ. Huống chi, ta mới vừa rồi còn nói phải dùng tới sửa chữa phục hồi. Nếu là hiện tại ngươi sẽ cầm nói, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi là ta đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Đến lúc đó, bọn họ thì có lấy cớ để thỉnh cầu lôi thần kiếm. Yagami Kyo ôm Sunet, tay vươn vào nàng trong quần áo, kéo đại thỏ. Người cũng nói cũng ở đây lý. Nếu lời như vậy, cái này lôi thần kiếm ngươi cứ cầm đi. Sunet suy nghĩ một chút cũng phải. Liền cho Yagami Kyo, nàng bản thân nhượng hắn đi làm nhiệm vụ này. Liền là muốn cho hắn đưa cái này lôi thần kiếm cầm về. Sau đó giao cho hắn. Ân ở chỗ này đợi quá lâu cũng không được. Chúng ta đi ra ngoài đi. Còn nữa, tối nay nhớ tới. Yagami Kyo đem Sunet để xuống. Tại bên tai nàng cười nói. Biết rồi. Sunet sao có thể sẽ quên. Mới vừa rồi Yagami Kyo ngay tại trong cơ thể nàng bùng nổ một lần. Trong nơi này đủ. Tối nay khẳng định còn cần. Đi theo Sunet rời đi phòng họp. Đến Hokage phòng làm việc. Shizune cầm một cái hộ ngạch cho Karin. Sau đó đem nàng tài liệu đẳng cấp đến Konoha hộ khẩu trên. Đồng thời cho Thảo Nhẫn thôn bên kia một chút vật chất. Không nên để cho bọn họ đến lúc đó có lấy cớ để uy hiếp chúng ta. Sunet trở lại Hokage vị trí. Bởi vì nơi này còn có người khác. Cho nên hắn giọng nói. Thì trở nên uy nghiêm không ít. Kỳ thực, Sunet cũng không muốn đợi tại phòng làm việc. Nàng cuối cùng sẽ kiếm cớ rời đi phòng làm việc. Đi ra bên ngoài tản bộ. Còn nữa. Cuồng từ hạ nhẫn thân phận thăng cấp đến trung nhẫn. Chuyện này ngươi đi làm một chút đi. Sunet đã đáp ứng. Lôi thần kiếm cầm về. Chính là đối với. Đúng. Yagami Kyo trung nhẫn cuối cùng khảo hạch. Được. Ta biết rõ. Chỉ bất quá Kato Shizune có lời muốn nói. Nhưng lại không biết rõ nên nói không nên nói. Thế nào? Yagami Kyo gặp Shizune vẫn nhìn chính mình. Rốt cuộc ra cái gì sự tình? Uchiha Sasuke trốn tránh. Sunet có chút trầm trọng đem chuyện này nói cho Yagami Kyo. Sau đó thì sao? Cái này cùng ta không có quan hệ gì chứ? Yagami Kyo tự buồn bực. Cái này thật giống như cùng mình không có quan hệ đi. Cùng ngươi là không có quan hệ. Nhưng Shikamaru dẫn đội đi qua ngăn trở đi. Đây cũng là đối với hắn thăng cấp làm trung nhẫn cuối cùng khảo hạch. Sunet nhìn Yagami Kyo, nói, không đơn thuần Shikamaru, Uzumaki Naruto cũng đi qua đi. Karin dùng Kagura tâm nhãn nhìn thấy, Uzumaki Naruto, Shikamaru mấy người chính tại cực nhanh đuổi theo đây. Bọn họ mới đi ra ngoài không có có xa lắm không? Cho nên, Karin Kagura tâm nhãn còn có thể nhìn thấy, đều có mấy người kia viên đuổi theo. Yagami Kyo nghe được là Shikamaru người anh em này. Còn có Naruto người này sao? Liền không thể coi thường xuống. Dù sao Naruto trong cơ thể vật kia. Nhưng là bánh ngọt a. Akatsuki những tên kia khẳng định cũng ở đây mơ ước. Cũng đang nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Nếu là lời như vậy. Phỏng chừng Hokage đại chiến liền muốn trước thời hạn. Đời trước hắn xem Hokage. Cũng biết rõ Sasuke trốn tránh, nhưng không có nhìn kỹ, mà còn, mười mấy năm qua đi, hắn có thể nhớ thì càng thêm thiếu. Shikamaru dẫn đội, có Inuzuka Kiba, Uzumaki Naruto, Hyuga Neji, Akimichi Chouji, 5 người xếp thành một cái trận hình chính tại truy kích. Karin dùng Kagura tâm nhãn nhìn thấy, đều nói cho Yagami Kyo. Trận hình, Yagami Kyo cùng Sunet, Shizun 3 người ngẩn người một chút. Inuzuka Kiba có thể khứu giác được, có thể dựa vào lấy cái này dẫn dắt 4 người đuổi tiếp. Shikamaru đi theo răng sau lưng, có cái gì đột biến sự kiện, hắn cũng có thể dựa vào phân tích tới thay đổi sách lược. Tiếp theo là Naruto, có trong nháy mắt lực bộc phát, có thể hiệp trợ từ đầu đến cuối đồng đội. Vị thứ tư liền Choji, hắn công lực tàn phá là trong 5 người mạnh nhất, cho nên có cái gì đột nhiên tình huống, trước mặt 3 người yểm trợ công kích sau, hắn có thể cho đối thủ một kích chí mạng. Cuối cùng chính là Hyuga Neji, cản ở phía sau công việc rất khó khăn, cho nên có thể dùng hắn bạch nhãn tới thấu thị tình huống chung quanh. Chấm ngoặc kép, Karin đại khái đoán thử xem, liền phân tích cho mọi người nghe, người này đầu óc có thể thật không tệ a. Đối với cái này 5 người mà nói, cái này đúng là tốt nhất trận hình. Yagami Kyo cười cười, nghĩ đến chuyện này bọn họ có thể làm được mới đúng. Cuồng ngươi không thể tới tiếp viện sao? Hiện tại trong thôn chúng ta phần lớn thượng nhẫn đều có nhiệm vụ đi ra ngoài. Kakashi giờ phút này cũng không ở. Trung nhẫn nói, cũng đều tự có nhiệm vụ. Hạ nhẫn bên trong cũng chỉ mấy người các ngươi. Mà còn, thực lực ngươi mạnh nhất, có thể so với thượng nhẫn. Nếu như ngươi đi nói, cái này hẳn có thể mang về Sasuke. Shizun lo lắng nói, Karin ngươi suy đoán phân tích một chút, xem bọn hắn đại khái bao lâu có thể đuổi kịp Sasuke. Yagami Kyo vốn định không đi chuyến nước đục này, nhưng có liên quan Naruto, cũng thì không khỏi không đi qua. Đối với hắn mà nói, Sasuke đi thì đi đi, không có gì cùng lắm. Đời trước xem Hokage bên trong, hắn Uchiha Sasuke cái gì đều dựa vào Sharingan. Nếu như không có Sharingan nói, hắn cái gì cũng không phải. Mặc dù nói Naruto trong cơ thể cũng có cửu vĩ, nhưng là cửu vĩ lực lượng Naruto rất ít khi dùng, đều là đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn bất đắc dĩ mới sử dụng. Mà còn, hắn là như vậy tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm, mới sẽ thật sự dựa vào cửu vĩ cùng một chỗ. Nếu không nói, rất nhiều lúc, hắn Uzumaki Naruto đều là dựa vào chính mình cố gắng tới trở nên mạnh mẽ. Nếu như Uchiha Sasuke không cần Sharingan nói, Uzumaki Naruto cũng không cần cửu vĩ chakra, cảm thấy có thể còn ăn hiếp người này. Lúc đầu mặc dù Naruto không lợi hại, nhưng là học được Rasengan sau đó, hắn từ từ đuổi theo Sasuke, thậm chí vượt qua. Hiện tại Sasuke rời đi, chủ yếu cũng là bởi vì bị Naruto cái này đã từng ở cuối xe đuổi kịp. Cái này làm cho hắn thiên tài cao ngạo lòng bị đả kích. Cộng thêm có diệt tộc thù, hắn cần muốn lực lượng cường đại. Giờ phút này phải đi tìm Orochimaru. Điều này cũng làm cho nhượng hắn rời đi Konoha. Đi đầu quân Orochimaru, tranh thủ tăng cường thực lực có thể báo thù. Bất kể coi như thế nào, Naruto vì hắn, phía sau nhưng là chịu nhiều đau khổ. Nhưng cái này cũng là bọn hắn số mệnh đi. Không có nhanh như vậy. Dựa theo loại tốc độ này nói, cả đêm đuổi theo nói, cũng nhận được rạng sáng mới có thể đuổi kịp. Karin dùng Kagura tâm nhãn nhìn một chút sau đó, nói, rạng sáng, nói cách khác, đuổi kịp còn chưa nhất định liền biết dùng chiến. Orochimaru phái tới người, thực lực không tệ đi. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, hỏi, đều không yếu, ít nhất so Naruto, Shikamaru bọn họ mạnh hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.